Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, hướng đại lão thế lực cúi đầu. Lớn như vậy trong sòng bạc, chỉ còn lại có một đám súng ống đầy đủ bảo tiêu. Còn có một đám bị vây quanh ở trung ương Lam Dạ đội thành viên. Bọn hắn vốn cho là mình sẽ chết tại Mạc La khu mỏ quặng cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Thi thể biến thành một ít không biết tên dã thú bữa tối. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn có lẽ liên thành đều ra không được sẽ chết nơi này. Tham Lang Doanh thì sao? Treo chức quan thì sao? Chỉ cần tiến An Nhạc Các, sinh tử đều từ trước mắt Côn Sa 07 quyết định. Hắn nói ngươi đánh bạc quỵt nợ, đánh chết lại để cho người nhà ngươi đến trả nợ cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ Tiêu Diêu thành bên trong, lên tới Tiêu Diêu Vương Thương Thiên, xuống đến thủ vệ vệ binh, ai dám không nể mặt An Nhạc Các, đặc biệt là tại tài vụ tình huống căng thẳng mấy năm này. An Nhạc Các thu thuế đã hoàn thành Tiêu Diêu thành 25% GDP. Côn Sa 07 mới không lo lắng giết như thế mấy cái đầy tớ sẽ có người tới tìm phiền toái với mình. Trước mắt điểm số 1, có thể nhìn thấu ta thôi miên. Ngươi rất không tệ, như vậy thì đến định sinh tử một ván tốt. Côn Sa 07 từ bên cạnh Kỳ Kỳ trong tay tiếp nhận cái kia. Thanh điện từ súng sung điện, cần dùng thẻ đánh bạc đệm lên, mới có thể lập tức nhắm chuẩn đối diện Trương Lam đầu. Xúc sắc chơi chán, đến điểm tươi mới, ngươi cược, ta có thể hay không đánh chết ngươi. Ngươi thắng, để ngươi sống, ta cược, ngươi không dám nổ súng. Đối mặt họng súng, Trương Lam khí định thần nhàn. Vì cái gì? Trong mắt ta, ngươi chính là sâu kiến. Chết không có gì đáng tiếc. Côn Sa 07 cười cười. Ta đã cứu Aurelian mệnh. Cho nên mới có thể tiến quân đội liền hỗn đến thập phu trưởng vị trí. Ngươi hẳn phải biết Aurelian sẽ thành vương phi. Nàng thiếu ta một cái mạng. Còn không có cơ hội trả ta liền chết. Đến từ vương phi tiểu hài. Ngươi ăn mặc quen sao? Trương Lam bắt đầu bày sự thật. Giảng đạo lý. Không ngừng cho Côn Sa 07 trên cò súng gia tăng trọng lượng. Để hắn không cách nào bóp. An Nhạc Các hiện tại chủ tịch, có lẽ còn là yên vui lão nhân a. Kỳ thật tại năm đó ký hiệp nghị lúc, hắn một mực càng hy vọng sự gia nhập của ta. Ta hôm nay chủ động tới tìm kiếm hợp tác, là lấy lòng, ngươi lại xử lý ta. Đến từ lão đại ngươi tiểu hài, ngươi ăn mặc quen sao? Ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ sao? Tiếp xuống ngươi muốn nói ai? Ngọc Hoàng Đại Đế là ngươi cậu. Chúa Giê-xu là ngươi bái làm huynh đệ chết sống. Côn Sa 07 cười lạnh nói. Lại đến nói ngươi, nghĩ cùng một chỗ làm được lớn hơn một chút sao? Trương Lam hai tay cắm ở trong túi quần hỏi. Càng lớn, có thể lớn bao nhiêu? Tại 2 tháng bên trong, ta nhất định phải vọt tới Tham Lang, phá quân, thất sát tam quân thống soái vị trí. Trở thành trưởng quản Tiêu Diêu thành toàn bộ quân lực nam nhân. Ta có chỗ dựa, ngươi có tài chính, một khi thành sự, ngươi có thể thu được chỗ tốt, xa so với giúp đỡ một cái phó tổng quản lý, tranh đoạt khu vực tổng giám đốc lấy được lợi ích càng lớn. Bởi vì chỉ cần không tại tập đoàn hệ thống bên trong, quyền lực chính là không có giám thị bạo lực. Trương Lam kéo tài trợ tới. 2 tháng, tam quân thống soái, ngươi đang nói đùa sao? Côn Sa 07 thật nở nụ cười. Ngươi biết giống như ngươi thập phu trưởng, toàn bộ Tiêu Diêu thành bên trong có bao nhiêu sao? Hiện tại tam quân thống soái liệt nhật, chinh chiến xa trường 30 năm, lớn nhỏ chiến dịch đánh hơn 100 trận, giết người thi thể điệp ra có thể so sánh núi. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng đầu óc. Ngươi có thể lựa chọn không tin, hoặc là nổ súng, duy nhất kết quả chỉ là để cho ta không thể không xử lý ngươi. Sau đó càng khó một điểm đi chấp hành nhiệm vụ, tựa như ngươi cảm thấy giết chúng ta không quan trọng đồng dạng. kỳ thật chúng ta xử lý ngươi cũng không có gì, An Nhạc lão nhân ta rất quen, nói không chừng còn có thể để cho ta tiếp vị trí của ngươi. Trương Lam đã tính trước biểu lộ, quả thực để Côn Sa không bảy ngón tay không cúi xuống được đi. Đối với mình lão đại An Nhạc lão nhân, Côn Sa không bảy rất rõ ràng, hắn là cái tiếc tài như mạng chủ. Hàng năm đều sẽ tiêu đại lượng tiền tài đi bảy đại tập đoàn nội bộ đào quản lý hình nhân tài tới. Trương Lam sớm tại 16 năm trước, liền thu được để An Nhạc lão nhân tự mình ra mặt ký hiệp nghị tư cách. Có thể thấy được lão đại của mình đối tiểu tử này là như thế nào coi trọng. Giả thiết, ngươi đánh không chết ta đây. Côn Sa không bảy bắt đầu dao động. Có cần phải lấy chính mình tính mệnh đi nghiệm chứng đáp án này sao? Chúng ta đều là có đầu óc người. Nắm đấm chỉ đi theo lợi ích đi. Không có chỗ tốt chém giết. Liên động vật cũng không bằng. Chó đều biết. Chỉ vì tranh ăn mới lộ ra răng nanh. Trận này đàm phán từ vừa mới bắt đầu. Trương Lam liền đã thắng. Cân nhắc lợi hại. Côn Sa không bày thở dài buông xuống súng trong tay. Ngươi uống cái gì? Hồng trà có sao? Trương Lam mỉm cười nói. Chỉ có Coca-Cola, thích uống không uống, đi theo ta, đơn độc trò chuyện, ngươi người lưu tại cái này. Đàm phán không thành, liền đem bọn hắn toàn sập. Côn Sa quay người hướng vào phía trong đường đi đến. Chờ ta ở đây, Trương Lam đem vừa rồi mượn 2.000 thẻ đánh bạc lấy tới còn đưa dạ oanh. Mặc kệ các ngươi nói thế nào. Bọn hắn nếu là dám động thủ, ta liền đem bọn hắn toàn làm. Dạ oanh cũng là sảng khoái. Yên tâm, vạn sự có ta. Trương Lam vỗ vỗ dạ oanh bả vai. Côn Sa văn phòng rất lớn, chừng 2.000 mét vuông. Lớn như vậy văn phòng có một mặt vờn quanh thức pha lê màn tường. Bên trong chứa xanh thảm nước biển. Những cái kia bị cho rằng đã tuyệt chủng sinh vật biển ở trong đó thảnh thơi du động. Nhất là chói mắt chính là ba đầu dài 4 mét cá mập trắng khổng lồ. Nhìn chằm chằm đen như mực con ngươi, nhìn chăm chú trong văn phòng bóng người, hoàn toàn không có mình là sủng vật tự giác, ngược lại cảm thấy mấy người này mới là đồ ăn. Ngồi đi, kỳ kỳ, lên Coca-Cola. Côn Sa không bảy tiến văn phòng liền bỏ đi giày, ngồi xếp bằng tại từ lơ lửng trên ghế salon. Bên cạnh chất đầy khoai tây chiên, thịt bò khô, các loại đồ ăn vặt. Đến, ngài Coca-Cola, vừa mới còn giơ súng kém chút đánh nổ Trương Lam đầu máy móc thiếu nữ kỳ kỳ. Hiện tại lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười bưng lên đồ uống tới. Tạ ơn, Trương Lam không uống, bỏ qua một bên, trò chuyện chủ đề đi, giúp đỡ ngươi, ta có chỗ tốt gì? Côn Sa không bảy nói ngay vào điểm chính, để cho ta nói, còn không bằng chính ngươi sách, có thể thỏa mãn, ta sẽ không trả giá. Trương Lam ngồi ngay ngắn ở Côn Sa không bảy đối diện. Ngươi thông minh như vậy, hẳn là hiểu rõ Tiêu Diêu Thành tình huống hiện tại a. Nói đơn giản một chút, Tiêu Diêu gia không có tiền, bọn hắn tất cả kim mạch còn tại vận hành không đủ 10%. Kim nguyên khô kiệt, bảy đại tập đoàn cố ý bên trên điều đối Tiêu Diêu Thành hậu cần cung ứng phí tổn. Dẫn đến GDP phụ tăng trưởng, tòa thành thị này tài chính đã cực kỳ không khỏe mạnh. Côn Sa không bảy một bên gặm thịt bò khô, vừa nói, cho nên, vì kéo cao kinh tế trình độ, chỉ có thể đề cao cái khác sản nghiệp thuế má đến gia tăng thu nhập. Loại thời điểm này. Màu xám sản nghiệp đứng mũi chịu sào. Trương Lam một lời bên trong. Chính xác, quá khứ An Nhạc các cùng Tiêu Diêu Vương hiệp nghị là giao phó 20% doanh thu thuế là được. Đã thi hành vượt qua 100 năm, nhưng ở gần 3 năm bên trong, thuế má 3 độ tăng giá. Cho tới hôm nay, đã cao tới 42% hoàn cảnh. Đây không phải nộp thuế, mà là cướp bóc. Cho dù là bảy đại tập đoàn trong thủ đô An Nhạc các nộp thuế, tối cao cũng chỉ là 27% khoảng chừng. An Nhạc lão nhân rất tức giận, đã sinh lòng rút lui Tiêu Diêu Thành dự định. Chỉ tiếc chúng ta ở chỗ này đầu tư chưa từng có, mà lại Tiêu Diêu Thành làm bẩy mặc kệ ngoài vòng pháp luật chi địa. Địa lý ưu thế không gì đáng trách. Hiện tại Tiêu Diêu Thành tựa như khối không cắn nổi thịt bò khô. Nhai chi vô vị, bỏ thì lại tiếc. Côn Gia Không Bảy thở dài đem miệng bên trong thịt bò khô phun ra. Ngươi nghĩ giảm phụ? Trương Lam lập tức minh bạch Côn Gia Không Bảy tâm tư. Cho ngươi gần 2 tháng, ta không quan tâm ngươi sẽ hỗn đến cái gì quan chức. Ta chỉ cần ngươi đem chúng ta thuế má một lần nữa hạ thấp thành 20%. Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Côn Gia Không Bảy vẽ ra chính mình đạo nói. Rất khó, tại giảm xuống ngươi thuế má đồng thời, nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng cái khác doanh thu đường tắt. Nếu không trong nháy mắt tài chính thiếu hụt, Tiêu Diêu Thành sẽ phá sản. Trương Lam thời khắc này tư duy tựa như thành thị người quản lý. Đây là ngươi cần suy nghĩ vấn đề. Ta tôn kính quân thống đại nhân, xử lý không làm được đến. Côn Gia Không Bảy nhìn thẳng Trương Lam. Thành giao. Trương Lam suy nghĩ 3 giây, đạt thành giúp đỡ hiệp nghị, cũng coi là hướng đại lão thế lực cúi đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.